Đàn Đại Chí Tôn, chương 1150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T. Tô Lăng quấn lên Cao Phong trước mặt. Thân thể trăm mét dùng sức quấn chặt. Ngọn núi vỡ nát, đá vụn loạn tung tóe. Nàng ngẩng đầu lên, mở to miệng ra phóng xuất khí tức thôn vệ cường đại. Ngàn mét rừng rậm lắc lư kịch liệt. Ngay cả tầng mây đều đang rơi xuống. Không gian càng giống như đại mạc chập trùng kịch liệt. Trong thời gian ngắn, nhiều loại năng lượng bị gom lại trong mồm nàng, cũng không có chôn vùi, cũng không có luyện hóa, mà là hoàn chỉnh hiện ra nó lực lượng nguyên thủy, giống như một vùng trời nhỏ này đều bị áp xúc cùng một chỗ. Khương Phàm quay đầu nhìn quanh, một khắc này, toàn thân Tô Lăng đều đã phát ra ánh sáng, quả cầu năng lượng bạo kích trong nháy mắt, bởi vì hấp thu lực lượng không gian bầu trời. Tốc độ của nó đã đạt tới cực hạn, phảng phất vượt qua không gian, trong nháy mắt vượt ngang hơn 10 dặm, truyền thừa huyết mạch nhanh nhẹn dũng mãnh, nương theo uy thế kinh khủng, ầm ầm, năng lượng áp xúc được phóng thích, cứ như thiên địa họa loạn, dẫn phát bạo tạc kinh khủng, lực lượng thôn phệ thật mạnh. Gương mặt Khương Phàm có phản ứng, kích hoạt áo giáp, ngạnh kháng bạo tạc, uy lực bạo tạc tuyệt luân. Cánh rừng bị chôn vùi, núi đá bị vỡ nát, càng dung chuyển không gian. Khương Phàm hất ra hơn 10 dặm, cảnh giới của Khương Phàm cao, thân thể cứng rắn, không có bị thương. Hắn thuận thế bay lên, nhanh chóng chạy trốn. Tô Lăng giận dữ, thân thể cao lớn bỗng nhiên cuốn một cái, vỡ nát cả đỉnh núi kia, vọt ra ngoài như bay, đuổi bắt Khương Phàm trong cánh rừng hỗn loạn. Đó là Tô Lăng, bên trên một ngọn núi cao ở xa xa, một đám nam nữ tử bị hỗn loạn hấp dẫn sự chú ý. Áo bào màu tím, biểu hiện ra thân phận tôn quý của bọn hắn. Phạm Thiên Thư Viện, là Tô Lăng, đi qua nhìn một chút. Nữ tử cầm đầu mang theo mạng che mặt màu tím, chân đạp mây mù, đi lên nghênh đón, ai dám trêu chọc người của đại diễn thánh địa. Các học viên khác kích phát linh văn. Toàn bộ đều đuổi theo. Tô Lăng, cô bình tĩnh một chút. Nếu tiếp tục náo loạn Chí Tôn Kim Thành sẽ đến đây mất. Ta không có hỗn đản như cô nghĩ đến vậy. Ta thật sự là vì cứu cô. Cô không có cảm giác thân thể cô có vấn đề sao? Ta là đang cho cô cho ăn thuốc định thần tĩnh khí. Khương Phàm chạy trốn giữa khu rừng. Lớn tiếng giải thích, hy vọng Tô Lăng có thể tỉnh táo lại. Nhưng Tô Lăng càng ngày càng táo bạo, rít gào đuổi bắt hắn, phá hủy mảnh rừng, núi lớn, nhấc lên cự thạch cực to, chấm, hai mắt đỏ lên, lần phiến toàn thân đều đang run rẩy. Đáng chết, Tô Lăng, đắc tội. Khương Phàm lần nữa dừng lại, sắc mặt hung ác, nhấc lên liệt diễm muốn phóng tới không trung. Dừng tay, người biết người ngươi đang đối mặt chính là ai không? Nơi xa truyền đến quát lạnh. Chí Tôn Kim Thành. Khương Phàm lập tức quay đầu, lại nhìn thấy thiếu nữ mặc áo tím. Xa xa, trong cánh rừng cũng liên tiếp dâng lên số lượng lớn người mặc áo tím. Có nam có nữ, nổi giận đùng đùng, lớn tiếng quát tháo. Phạm Thiên Thư Viện. Khương Phàm thở phào, tiếp tục xông về phía Tô Lăng. Không thể do dự nữa, nhất định phải khống chế Tô Lăng lại. Lãnh Tuyền, giết hỗn đản này. Tô Lăng rít gào, toàn thân dâng lên ánh sáng đỏ hồng, hỏa diễm mãnh liệt, ngưng tụ thành vô số vảy đao, giống như gió bão cuốn qua giữa không trung, oanh kích Khương Phàm. Khương Phàm đối diện đụng vào, kim viêm bạo động, dữ dội tung bay tất cả hỏa diễm, cường thế xuất hiện ở trước mặt Tô Lăng. Dừng tay, nàng là nữ nhi của đại diễn thánh chủ, người điên rồi sao? Lãnh Tuyền quát, huy động kiếm băng trong tay. Bầu trời trong nháy mắt dâng lên mê vụ. Bên trong trùng điệp kiếm ảnh, mang tới uy hiếp mãnh liệt. Nhưng, nàng cho rằng lời mình nói có thể trấn trụ người điên kia. Nàng cho rằng chiêu thức của mình có thể hù được người điên kia. Thế nhưng người kia cũng không hề quay đầu lại. Sau khi giết tới trước mặt Tô Lăng, toàn thân dâng lên hỏa diễm mãnh liệt, cuốn lên khắp trời cao. Hóa thành lít nhà lít nhít hỏa vũ, giống như lưỡi kiếm sắc bén tràn ngập đất trời che mất Tô Lăng. T. Tô Lăng kêu gào thảm thiết trong liệt diễm. Hỏa vũ đầy trời so với lợi kiếm còn muốn sắc bén hơn. Toàn bộ đều đánh vào trên cơ thể khổng lồ của nàng. Đâm rách lân giáp, xuyên thủng thịt xương, thân thể trăm mét lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Máu tươi theo ngọn lửa màu vàng óng bay là tả đầy trời. Không, Lãnh Tuyền quá sợ hãi. Cuốn lên mê vụ, giết tới, ở đâu ra dân liều mạng. Ngay cả nữ nhi thánh chủ cũng dám giết. Các đệ tử thư viện hít vào từng ngụm khí lạnh. Vội vàng phóng thích võ pháp tiến lên. Khương Phàm từ trên trời giáng xuống. Ngưng tụ trọng quyền mãnh hổ. Cuồng dã đánh vào trên đầu Tô Lăng. Áp chế vượt qua hai trọng thiên để Tô bay lên mà không hề có lực hoàn thủ. M thanh trầm đục. Đầu Tô Lăng bỗng nhiên hạ xuống. Thân thể cao lớn cũng đều theo nhấc lên rồi rơi xuống. Ầm ầm. Khương Phàm mở thanh đồng tiểu tháp tầng thứ ba ra. Sau lưng truyền đến tiếng vang. Mê vụ cuồn cuộn, không gian vặn vẹo, hình thành vòng xoáy mãnh liệt. Sâu trong vòng xoáy sương mù phảng phất có được chập trùng núi cao rừng rậm. Tô Lăng rơi xuống thân thể nhận dẫn dắt. Phóng lên tận trời, bị cuốn tiến vào bên trong tầng thứ ba. Đừng nhiều chuyện, Khương Phàm cảnh cáo đệ tử Phạm Thiên Thư Viện đang giết tới. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đuổi, mau đuổi theo. Lãnh Tuyền và đám người lo lắng đuổi theo. Mặc dù bên trong luân hồi bí cảnh có rất nhiều dân liều mạng, cũng đều không có chút kính sợ nào đối với bọn hắn. Nhưng cực ít có người nào chủ động tập kích bọn họ. Trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không thì sẽ không tùy tiện phát sinh xung đột. Nam tử này rốt cuộc là ai? Lại còn dám săn giết Tô Lăng? Tô Lăng là nữ nhi của tôn chủ thánh địa Tây Bộ. Đủ để đánh đồng cùng một số truyền nhân hoàng tộc. Nhưng, bọn hắn đuổi mấy chục dặm, dần dần đã mất dấu bóng dáng. Hung thủ, có ai nhìn thấy rõ hình dạng của hắn không? Gương mặt Lãnh Tuyền sau mạng che mặt vô cùng nghiêm trọng. Nếu đã gặp loại chuyện này, nhất định phải quản đến cùng. Cách chương.